Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1032, lợi dụng phế vật 2. Góc truyện audio.com. Huyết mạch Tiêu thị không có đủ loại dị năng như Thôi thị và Tô gia. Cái gọi là huyết mạch Tiêu thị chẳng qua là vô số đời đệ tử Tiêu gia quan hệ thông gia với võ giả cường đại tạo thành huyết mạch cường đại mà. Thôi, đệ tử Tiêu thị vừa ra đời đã có thiên phú mạnh hơn võ giả bình thường. Tiêu Tại hiện tại đã thành phế nhân nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn cả Tiêu Hoàng hiện tại nhiều. Đương nhiên không thể lãng phí huyết mạch cường đại như thế. Võ công của hắn đã bị phế nhưng căn cơ vẫn còn. Người vẫn còn, có thể sinh con nối dõi cho Tiêu thị. Bọn họ cho Tiêu Tại cưới đích nữ Thôi thị. Chẳng qua là lợi dụng phế vật mà thôi. Vì kết hợp Tiêu Tại với huyết mạch Thôi thị sinh ra hậu duệ con thiên phú mạnh. Đoán được chân tướng, mọi người cảm giác toàn thân rét run. Khó trách Tiêu thị có thể đứng đầu lục đại thế gia. Trước kia là Giang Nam hoàng tộc, thủ đoạn biến đệ tử trong gia tộc thành công cụ không phải thế gia bình thường có thể làm ra được. Hơn nữa đích nữ Thôi thị càng thảm hại hơn Tiêu Tại. Gả cho một phế vật như vậy. Đoán chừng cả đời này nàng chỉ là máy móc sinh dục cho Tiêu gia. Không có chút quyền lực nào. Thậm chí nhìn trạng thái của Tiêu Tại cũng sống không bao lâu. Thậm chí có thể biến thành quả phụ cả đời. Hành vi của Thôi gia căn bản là bán con gái. Mọi người ở nơi này đều khinh thường hành vi của Thôi gia. Thôi gia có thể làm ra được chuyện này. Khó trách Thôi gia xuống dốc triệt để như vậy. Đối với Thôi gia hiện tại. Cái gọi là thể diện không quan trọng bằng chỗ tốt thực tế. Sắc mặt Tư Mã Viêm trên đài khó coi. Với tư cách người chủ lễ nên hắn cũng biết rõ việc này. Cho nên lúc ban đầu Thôi thị đến tìm Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm mới cự tuyệt. Dù sao chuyện này nói ra không dễ nghe. Tư Mã Viêm cũng không muốn tham dự vào chuyện như thế. Tránh khí tiết tuổi già khó giữ. Chỉ có điều về sau Tiêu gia tự mình đến thỉnh Tư Mã Viêm ra tay. Việc này là cho Tư Mã Viêm không cách nào cự tuyệt. Nhìn đám người phía dưới, Tư Mã Viêm hơi có vẻ xấu hổ ho khan một tiếng và nói. Cho mời đích nữ Thôi thị lên đài. Hiện tại hắn hận không thể hoàn thành chủ trì quan hệ thông gia lần này và quay về Vạn Lưu Sơn. Lần sau cho dù Tiêu gia ra mặt mời thì hắn cũng không trộn rộn vào việc như vậy. Đệ tử Thôi gia nghe xong lời Tư Mã Viêm nói. Lập tức đẩy một nữ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nhưng có tướng mạo thanh tú lên đài. Vẻ mặt của nữ tử kinh hoàng. Hiển nhiên nàng không có chút chuẩn bị cho quan hệ thông gia lần này. Nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi bị đẩy ra. Đám người phía dưới xôi trào. Bởi vì nữ tử trẻ tuổi này không có chút nội lực nào. Chỉ có điều nàng không phải là bị phế võ công, mà là nàng là người bình thường không tu luyện qua võ công. Tất cả mọi người hoàn toàn không rõ, Thôi gia và Tiêu gia đang làm trò quỷ gì, bắt một người bình thường đi quan hệ thông gia với một tên phế nhân. Nơi này có võ giả Thanh Hà đạo tin tức linh thông. Trong nháy mắt đã nghĩ ra thân phận của nữ tử trẻ tuổi. Vội vàng nhỏ giọng nói, nàng là con gái trưởng lão Thôi gia Thôi Đạo Hằng, Thôi Nguyệt Linh, chậc chạc, Thôi gia làm thật độc ác, bọn họ muốn bức chết chủ mạch gia chủ Thôi gia. Nói đến đây, người này còn nói kỹ càng tin tức nhất mạch của Thôi Đạo Hằng với mọi người chung quanh. Cuối cùng hắn lắc đầu thở dài nói, vấn đề này Thôi gia làm quá mức rồi, nếu bọn họ gả đích nữ Thôi gia khác cũng bỏ đi. Nhiều lắm là làm quả phụ cả đời. Nhưng bọn họ gả Thôi Nguyệt Linh đi chứng tỏ không có ý định lưu tính mạng của nàng. Huyết mạch của Thôi Nguyệt Linh trời sinh có thiếu hụt, không chỉ không thể tu luyện, cho dù bị kích thích lớn, ví dụ như nuốt một ít đan dược có dược tính hơi mạnh cũng không được. Hiện tại gả nàng cho Tiêu gia vì sinh huyết mạch cho Tiêu gia. Có thể nói thời khắc nàng sinh con nối dõi là thời điểm nàng phải chết. Nàng sẽ chết trước Tiêu Tại. Vừa nghe người này phân tích kỹ càng như vậy, người chung quanh lập tức nổ tung nồi. Lần này Thôi gia làm thế còn quá phận hơn bọn họ tưởng tượng. Thôi gia cùng Tiêu gia làm như vậy tính là cái gì? lợi dụng phế vật sao? Một phế nhân chỉ còn lại thiên phú như không còn thần trí. Một người khác bị là chủ mạch thôi ra bị xa lánh. Mặc dù có huyết mạch thôi ra nhưng lại không thể tu luyện. Thậm chí còn không bằng phế nhân. Hai người này không có ý nghĩa với hai gia tộc. Hiện tại cho bọn họ thông gia với nhau là lợi dụng phế vật. Thôi gia có thể đạt được Tiêu gia che chở, mà Tiêu gia sẽ đạt được con nối dõi huyết mạch thôi gia. Nhìn như song doanh cùng có lợi nhưng lại lợi dụng trên bất hạnh của hai người Thôi Nguyệt Linh và Tiêu Toại. Thậm chí Thôi Nguyệt Linh còn phải trả giá bằng tính mạng. Hiệu quả lợi ích như vậy làm cho người khác cảm thấy trơ trẽn. Đặc biệt là đối với Thôi gia. Lúc này Tô Tín đưa ánh mắt nhìn sang Thôi Phán Quan ở cửa lớn Thôi gia. Lúc này quanh người Thôi Phán Quan tỏa ra sương mù màu đen như có như không. Trong cơ thể ngưng tụ lực lượng âm trầm tới mức đáng sợ. Cách chương.